Tinh giới, chương 1646, khống chế, gocchuyenaudio.com, nghe được Lâm Thiên ngôn, này đi theo hắn tới bên này một ít người trong mắt lộ ra một chút hy vọng sắc. Nếu Lâm Thiên thật sự có thể thu phục trước mắt này ác long, như vậy bọn họ nói không chừng thật là có khả năng sống sót. Chỉ cần này ác long vừa chết như vậy tại đây không tính khoan thông đạo trong vòng, hắn tiếp đỡ kia bên ngoài ác long hẳn là không có quá lớn vấn đề, đến lúc đó một đầu giết chết này ác long, cho dù là có 3.000 đầu đã ngoài, cũng là có sát cho tới khi nào xong thôi. Dù sao, một đám đều là người tu luyện, cũng không sợ sẽ ở này trong động chết đói. Lão đại, Tinh Vũ lão đại nói khống chế năng lực có thể cho ngươi thi triển kia một cái hơn nữa một ít xác suất thành công. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, cho dù là có 3-4 lần cơ hội, nhưng là Lâm Thiên nắm chắc vẫn là tương đương thấp, nhưng là nếu tinh giới có thể giúp đỡ một chút trong lời nói, như vậy có lẽ thật đúng là có khả năng thành công. Chu thần kia khống chế năng lực có cần hay không của ta bản tôn đi ra? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu thần nói, lão đại, này nhưng thật ra không cần, lão đại, bắt đầu đi của ngươi chiến trận mau kiên trì không được. Lâm Thiên âm thầm điểm gật đầu, ý niệm vừa động một tia linh hồn lực nhất thời ngay tại trong óc bên trong chia lìa đi ra. Cảm thụ được kia ác long hơi thở, Lâm Thiên đem kia ác long hơi thở ở trong óc bên trong bắt trước đi ra, sau đó, Lâm Thiên trong óc bên trong kia một tia linh hồn lực kéo tương đương dài quay chung quanh kia hơi thở bay nhanh hình thành một cái huyền ảo đồ hình. Kia huyền ảo đồ hình đem kia hơi thở đều là bao phủ ở tại trong đó, theo kia huyền ảo đồ hình bố thành, Lâm Thiên trong óc bên trong cũng là từng đợt thống khổ sinh ra, bố này nọ, đối với tự mình linh hồn nhưng là hội sinh ra nhất định thương tổn, càng đáng sợ là nếu thất bại sẽ có cường đại phản phệ. Nhân loại, không phải nói muốn cho ta hối hận sao, xuất ra thủ đoạn của ngươi đến a, ha ha. Kia ác long cuồng tiếu nói, ở nó cười đồng thời, kia một viên khỏa tráng kiện mà sắc bén răng nanh lộ đi ra. Chu thần, chính là hiện tại, Lâm Thiên ở trong óc bên trong hét lớn nói, hắn thanh âm rơi xuống, nhất thời một cỗ kỳ dị năng lượng lập tức liền dung nhập kia một huyền ảo bức ảnh bên trong, tại kia năng lượng dung nhập kia huyền ảo bức ảnh bên trong sau kia ác long tựa hồ là cảm giác được cái gì vậy công kích đều là ngừng một chút. Đi, Lâm Thiên hít sâu một hơi, kia huyền ảo bức ảnh theo hắn trong óc bên trong lập tức liền bay đi ra, kia bức ảnh nhất bay ra đến, nhất thời liền bay nhanh thành lớn sau đó hướng về kia ác long xông đến. Cút ngay, kia ác long cũng là cảm giác được một ít bất an, nổi giận gầm lên một tiếng từng đạo hắc vụ liền đánh về phía kia huyền ảo bức ảnh, sau đó này hắc vụ đối với kia bức ảnh cũng không có sinh ra cái gì thương tổn, kia bức ảnh tốc độ cực nhanh, ngay sau đó liền trực tiếp đụng vào kia ác long trên người. Ngao, kia bức ảnh nhất cùng kia ác long chạm vào nhau, nhất thời kia ác long liền đình chỉ công kích Lâm Thiên bày ra chiến trận mà là không ngừng mà vặn vẹo nổi lên tự mình thân thể đến, lúc này, Lâm Thiên cũng là nhắm hai mắt lại, hắn cảm ứng kia bức ảnh, sau đó tận lực khống chế được hoàn thành kế tiếp khống chế, nhưng là ở hơn 10 giây sau, kia ác long trong cơ thể cũng là một cỗ cổ mạnh mẽ năng lượng không ngừng mà chung quanh loạn hướng về phía. gocchuyenaudio.com, xong rồi, này một cái vô dụng. Lâm Thiên biến sắc lập tức để lại bỏ quên tiếp tục khống chế kia một cái bức ảnh mà là trong óc bên trong bay nhanh hình thành nổi lên cái thứ hai bức ảnh đến. Cái thứ nhất một lần tựu thành công, chuyện như vậy Lâm Thiên biết ngẫm lại là có thể thật sự một lần thành công khả năng tính là tương đương thấp cho nên lần đầu tiên thất bại, hắn cũng là không có bao nhiêu uể oải. Rất nhanh kia ác long liền thoát khỏi Lâm Thiên lần đầu tiên đã khống chế. Hỗn đản, cư nhiên tưởng khống chế ta, đi tìm chết đi. Kia ác long rít gào, phi thường điên cuồng mà công kích nổi lên Lâm Thiên bày ra kia chiến trận đến. Kia ác long công kích so với phía trước càng mạnh, mà chiến trận lại bởi vì Lâm Thiên nhất tâm nhị dụng lực phòng ngự giảm xuống một chút cho nên tại kia ác long công kích hạ kia chiến trận cũng là tần lâm hỏng mất. Chiến trận như vậy tự nhiên là làm cho kia một đám tên sắc mặt đều là tái nhợt xuống dưới, bọn họ rất rõ ràng nếu chiến trận bị hủy bọn họ lập mã sẽ tử vong. Ác Long Thành, đừng làm cho đại gia đi ra ngoài, đại gia nếu đi ra ngoài nhất định cho ngươi không thể dễ chịu. Một đại địa cấp tam giai tên rít gào nói, Ác Long Thành kia xa không phải hắn có thể đối phó, nhưng là tại đây dạng thời khắc hắn cũng là mắng ra tiếng đến đây. Tưởng khống chế ta, nhân loại ta nhất định phải sinh nuốt ngươi. Kia Ác Long trong miệng rít gào tiếng động không ngừng. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun Lâm Thiên lúc này sắc mặt cũng là có một chút tái nhợt, lần đầu tiên thất bại, hắn linh hồn cũng là bị một ít thương tổn, bất quá hoàn hảo là lần đầu tiên chịu thương tổn còn cũng không phải quá nặng, nếu liên tiếp vài lần trong lời nói kia hắn khẳng định là không chịu nổi. công tử, bất bàng bất xấu trong mắt cũng là lộ ra một tia lo lắng sắc, bất quá, cho dù là đến hiện tại, bọn họ đối với Lâm Thiên cũng là có nhất định tin tưởng, loại này tin tưởng, nguyên cho bọn họ kia siêu cường cảm giác, bọn họ cũng không tin tưởng tự mình sẽ chết ở chỗ này. Cho ta phá đi, kia ác long rít gào, ở hắn cái trán kia hắc giác sáng đi lên, ngay tại kia ác long hướng về Lâm Thiên bày ra chiến trận chàng tới được thời điểm, Lâm Thiên nhắm lại ánh mắt lúc này lập tức lặng lẽ mở ra. Đi, Lâm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, kia huyền ảo bức ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt, sau đó cấp tốc về phía kia ác long xông đến. Ngay tại kia ác long hắc giác đụng vào Lâm Thiên chiến trận thượng thời điểm, Lâm Thiên kia huyền ảo bức ảnh cũng là lập tức liền đụng vào kia ác long trên người. Bồng, một tiếng khinh bạo tiếng vang lên, Lâm Thiên bày ra kia chiến trận tại kia ác long lần này va chạm hạ hoàn toàn hủy hoại, ở chiến trận hủy trong nháy mắt, Lâm Thiên thân hình nhoáng lên một cái, một ngụm máu tươi lập tức liền phun tới, mà kia 200 chiến thi cư nhiên toàn bộ ngã xuống thượng, bọn họ đầu một đám bạo liệt mở ra. Nếu Lâm Thiên sớm một chút triệt chiến trận, như vậy này chiến thi nhưng thật ra sẽ không một đám toàn bộ hủy diệt, nhưng là chiến trận hoàn toàn hủy diệt, kia một đám chiến thi toàn bộ đạt tới cực hạn, tự nhiên nay là toàn bộ hủy diệt. Xong rồi, chính là ước đoán bọn họ trong lòng, cũng là nháy mắt hiện lên như vậy một ý niệm trong đầu, kia một đám đại địa cấp tên lại không cần phải nói, bọn họ ánh mắt lúc này đều là dại ra. Ta xxx, không nghĩ tới chết ở nơi này. Thú vương lớn tiếng nói, lúc, góc chuyện audio.com. Này, kia ác long trên mặt đất không ngừng mà đánh lăn cùng Lâm Thiên khống chế kháng cự, tuy rằng kia ác long còn không có thoát khỏi khống chế, nhưng là thú vương cũng không cho rằng Lâm Thiên có thể khống chế được kia ác long. Lão bản, đây chính là hào thời điểm a, vì cái gì của ngươi sư tôn không ra tay? Thú vương đột nhiên nói. Lâm Thiên quét thú vương liếc mắt một cái cũng không có nói cái gì, lúc này cũng không phải là lãng phí thời gian thời điểm. Lão đại, muốn tao? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên biến sắc, hắn cũng là cảm giác được kia ác long cường đại phản kháng, huyền hoàng cấp cường giả kia cũng không phải là tốt như vậy khống chế. Mẹ nó, Lâm Thiên nội tâm bên trong giận đi một tiếng, hắn thân hình nhoáng lên một cái lập tức liền xuất hiện ở tại kia ác long long đầu phía trên. Uống, Lâm Thiên không có gì chần chờ, một đạo thật nhỏ kiếm quang hiện lên, hắn tay phải ngón trỏ đã bị hắn thiết hạ nhất tiểu tiệt. Kia nhất tiểu tiệt hết thảy điệu, nhất thời đỏ tươi máu liền bay nhanh xông ra, đi ra. Lâm Thiên trầm quát một tiếng, theo hắn ngón trỏ kia miệng vết thương bên trong, một cỗ máu tươi lập tức liền bắn nhanh đi ra, kia bắn ra đến tốc độ nhưng là so với chậm rãi lưu mau nhiều lắm. Lâm Thiên ý niệm vừa động, kia bắn ra đến máu tươi bay nhanh ở không trung hình thành một đám đơn giản cũng là giống nhau ẩn chứa vô cùng huyền ảo ký hiệu. Ngao, lúc này, kia ác long miệng tiếng gầm gừ đã muốn là vang lên, hắn ở bay nhanh thoát khỏi Lâm Thiên phía trước kia bức ảnh khống chế. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, một đám hình thành ký hiệu bay nhanh về phía kia ác long màu đen độc giác đi lên, kia một đám từ máu tươi hình thành ký hiệu rơi xuống đến kia độc giác mặt trên nhất thời đã bị kia độc giác hấp thu đi vào. Theo một đám ký hiệu hấp thu, kia ác long phản kháng cư nhiên lại là chậm rãi yếu đi xuống. Lâm Thiên lúc này, sắc mặt đó là tái nhợt được ngay, nhưng là cho dù là như vậy, hắn cũng là phải kiên trì hình thành kia một đám ký hiệu sau đó ấn đến kia độc giác bên trong. Kia độc giác vốn là tối đen sắc nhưng là theo một đám huyết sắc ký hiệu dung nhập cư nhiên ở mặt trên chậm rãi xuất hiện vô số huyết sắc văn lạc. Lúc này, ước đán thú vương đám người, bọn họ đều là lẳng lặng nhìn Lâm Thiên biểu diễn, về phần công kích bọn họ cũng không có làm như vậy sự tình, công kích bọn họ là thử qua kia ác long áo giáp cứng rắn vô cùng, chính là ước đán bọn họ công kích cũng không có thể có rất nhanh sẽ giết kia ác long, lúc này công kích thực khả năng còn có thể quấy dày đến Lâm Thiên. Cho ta phong, Lâm Thiên lúc này, kia tay phải là dính đầy máu tươi, hắn dính đầy máu tươi bàn tay, lập tức nặng nề mà khắc ở kia ác long ót phía trên. Làm cho người ta kinh ngạc là, hắn này một trường, kia trường thượng dính máu tươi cũng là bay nhanh tiến nhập kia ác long trong cơ thể. Ở Lâm Thiên này một trường hạ kia vốn đang có chút phản kháng ác long, rốt cục thì hoàn toàn bất động. Lâm Thiên thân mình run lên, lúc này hắn kia nhưng là tương đương suy yếu. Giống, giống, này ác long xem như tạm thời thu phục nhưng là tựa hồ là cảm nhận được kia ác long hơi thở tựa hồ là yếu đi cho nên kia canh giữ ở cái động khẩu ác long nhóm điên cuồng mà giống giận theo kia động hướng về Lâm Thiên bọn họ bên này mà đến. Vốn này cái tên nhìn đến ác long tạm thời thu phục là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng là cảm nhận được kia bay nhanh tới gần rít gào tiếng động bọn họ một đám sắc. Góc chuyện audio.com, mặt lại là khó coi lên, cho ta đứng lên thu phục này tên đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động đem kia cắt đứt ngón tay hút đứng lên, mệnh lệnh của hắn lúc này truyền đến kia bị hắn đã khống chế ác long trong óc bên trong. Ngao, kia ác long vốn là ghé vào thượng, lúc này lập tức lại là đứng lên, kia hung ác long đầu gần ngay trước mắt, một lá gan có vẻ nhỏ đại địa cấp tên sợ tới mức đặt mông an vị ở tại thượng. Lâm Thiên nhảy xuống long đầu, mọi người sang bên. Lâm Thiên nói, nghe được hắn trong lời nói, kia một đám tên bay nhanh dựa vào đến động bên cạnh, ở bọn họ sang bên sau, kia ác long lại một lần nữa phát ra gầm lên giận dữ tiếng động, sau đó bay nhanh liền hướng về ngoài động mà đi. Tại kia ác long hướng ngoài động mà đi thời điểm, Lâm Thiên bọn họ cũng là rành mạch cảm giác được kia ác long khổng lồ, người này, không thể so một liệt xe lửa nhỏ. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ chợt nghe đến bên ngoài kêu thảm thiết tiếng động còn có giống giận tiếng động kia bị Lâm Thiên đã khống chế ác long, điên cuồng mà cùng bên ngoài này ác long đại chiến lên. Huyền hoàng cấp thực lực quả thật không phải nói cười, bên ngoài này ác long thực lực cường thậm chí là đạt tới thiên cấp bát giai, nhưng là cho dù là như vậy thực lực cũng không phải bị Lâm Thiên khống chế kia ác long hợp lại chi địch. Lão đại tay ngươi, bất bàng nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu, này không phải cái gì đại sự. Lâm Thiên nói xong đem kia cắt đứt ngón tay hướng về đoạn chỉ chỗ hợp đi qua, rất nhanh kia một cây đoạn chỉ liền cùng Lâm Thiên tay phải một lần nữa kết hợp lên, bất quá này vừa mới kết hợp khẳng định là không có nguyên lai hảo xứ. Một lần nữa khôi phục lại trong lời nói kia cũng là cần một chút thời gian. Được cứu trợ, lúc này kia một đám tên do ở trong mộng trước mặt ác long mất hơn nữa, còn đứng ở tại bọn họ bên này, kia ác long thực lực bọn họ là biết đến, có kia ác long đứng ở bọn họ bên này trong lời nói, như vậy giết sạch còn lại ác long thoát đi này ma long quật có lẽ không phải cái gì việc khó. Ước đán, thú vương, còn thất thần làm gì, đi ra ngoài hỗ trợ. Lâm Thiên nói, là, lão bản, lúc này, ước đán cùng thú vương đó là không có gì chần chờ, Lâm Thiên mệnh lệnh một chút, bọn họ liền bay nhanh về phía ngoài động mà đi, mà còn lại nhân, cũng là bay nhanh về phía ngoài động mà đi. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đi ra được này một cái nhỏ động khẩu, một đường phía trên, bọn họ xem hiện không ít ác long thi thể, này ác long chủng loại không ít, trong đó rất nhiều đều cũng có thiên cấp thực lực, nhưng là chúng nó cũng là chết ở Lâm Thiên khống chế kia ác long cường hãn công kích dưới. Đáng tiếc mạnh mẽ khống chế tổng cộng cũng chính là có thể khống chế một ngày thời gian, một ngày sau người này sẽ mất đi đã khống chế, nếu có một huyền hoàng cấp đả thủ trong lời nói nhưng thật ra không sai. Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài, lúc này hắn sắc mặt vẫn là tái nhợt bất quá so với lúc trước là muốn hảo một chút. Lâm Thiên bọn họ vừa động khẩu, ước đán cùng thú vương rất nhanh liền xông ra ngoài, bọn họ đều cũng có thiên cấp thực lực một ít ác long cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ, rất nhanh, ở bọn họ thủ hạ cũng là tử rất một ít ác long, tại đây phụ cận ác long, rất nhanh đã bị ước đán bọn họ còn có Lâm Thiên khống chế kia ác long tàn sát không còn. Đi tiếp tục đêm này ma long quật chung ác long cấp rửa sạch sẽ. Lâm Thiên trầm giọng nói, là công tử, bất bàng, cốc truyện audio.com. Bất xấu vội vàng nói kia một đám đại địa cấp tên tuy rằng không phải rất tưởng rời đi này một tựa hồ có vẻ an toàn một chút lỗ nhỏ, nhưng là Lâm Thiên vừa đi trong lời nói, bọn họ nhưng là không có lá gan tái ở trong này lưu lại. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ này một chi đội ngũ liền dọc theo tới được lộ giết trôi qua, ven đường một ít cái phát hiện ác long kia không cần phải nói, là bay nhanh đã bị rửa sạch. Cách chương.